Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 320, hóng gió. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đệ tử rõ ràng. Tạ ơn sư tôn. Nguyễn Tịch lại là bình bịch bịch, dập đầu ngẩng đầu lên. Thiện, Trương Hoa vung tay áo bào, đem Nguyễn Tịch thổi lên. Bổn tọa phương pháp tu hành tên viết Thái Huyền Kinh, là nhiều người huyền đứng đầu, vô cùng ảo diệu, như người cần cù tu hành, ngày sau không hẳn là không thể một dòm ngó trường sinh cơ hội. Vọng người tự hạn chế, chớ phụ lòng bổn tọa thụ đạo ân. Tạ ơn sư tôn, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội. Nguyễn Tịch vừa nghe trường sinh hai chữ, lập tức hưng phấn khó mà từ cầm. Trương Hoa, không, sư tôn, tuổi còn trẻ liền lên cấp tông sư, chắc hẳn dựa vào chính là cái này Thái Huyền Kinh. Hôm nay mình cũng có thể tập được này công, nói không chừng ngày sau cũng có thể giống như sư tôn như vậy oai phong. Ân, trọng yếu nhất chính là, làm con giao long làm thú cưỡi, cưỡi rồng ngự thiên, cuộc đời này nếu có thể cưỡi một lần. Cũng không uổng kiếp sau ở giữa đi một lần. Vậy chết vậy là có thể nhắm mắt. Tiếp theo 3 ngày, Trương Hoa một bên củng cố tu vi, một bên truyền thụ Nguyễn Tịch Thái Huyền Kinh. Nguyễn Tịch tư chất không hề coi là cao, và những cái kia đặc chủng tinh anh không cách nào so sánh được. Ở Trương Hoa bất kể phí tổn đưa vào hạ, xài 2 ngày mới khó khăn lắm tìm được khí cảm nhập môn. Tư chất ngu độn, gỗ mục không thể khác vậy, chính là hình dung thứ người như vậy, nếu không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa nhiều vật thí nghiệm quan sát vậy là tốt. Trương Hoa là thật không muốn để ý tới hàng này, có cái này không chung, đi quan sát một chút Lãnh Phong Hứa Tam Đa đám người độ tiến triển tốt biết bao. Một cái khác gian phòng, Nguyễn Tịch ngồi xếp bằng, đang dè đặt lại hưng phấn không thôi vận chuyển lên nội khí. Một vòng lại một vòng, mỗi vận đi một vòng cũng có thể cảm giác được nội khí lớn mạnh từng tia. Cảm giác này, liền cùng ban đầu lần đầu tiên kiếm tiền như nhau. Thoải mái nổ, mấy ngày trước đầu không trắng dập đầu à. Vận chuyển 36 vòng sau đó, Nguyễn Tịch chậm rãi thu công, dựa theo Trương Hoa dặn dò. Hắn một ngày có thể vận chuyển 36 vòng, thân thể liền đến cực hạn, nhiều đi nữa liền tổn hại sức khỏe, cái mất nhiều hơn cái được. Tôn sư trọng đạo rất trọng yếu, hắn là một nghe lời đồ đệ tốt. Những ngày qua, thông qua nói xa nói gần, hắn cũng biết Trương Hoa trước là nhận một đệ tử, bất quá vị này chưa bao giờ gặp mặt đại sư huynh có chút cái hố. Lại giúp người ngoài mưu hại sư phụ, tuy là vô tình, khá vậy trắng trợn vi phạm sư phụ dặn dò, đưa đến sư phụ bị thương, đem hắn hoàn toàn buông tha, hơn nữa thu học trò tâm tư vậy phai nhạt. Nếu không phải như vậy, đêm hôm đó vậy chưa đến nỗi muốn dập đầu hơn 100 đầu mới bái sư thành công. Hì hì, cái này ấy ngu sư huynh à, thật đặc biệt không đầu óc. Ngày sau sư phụ nhất mạch vinh quang liền giao cho ta tốt lắm, ta nhất định sẽ đem chi phát huy. Nguyễn Tịch suy nghĩ một chút, khóe miệng không tự chủ chảy chút nước miếng đi ra. Ngày đó ăn cơm lúc đó, hắn ánh mắt cũng không nhàn rỗi, chung quanh cổ trang hiệp nữ phong tư đem sâu sâu hấp dẫn. Nếu không phải biết thân phận đối phương không cho xúc phạm, nói không được đã sớm tiến lên bắt chuyện. Sau đó muốn một WeChat, buổi tối hẹn nhà khách so tài 1-2, nghe nói tập võ cô gái, thân thể tính dẻo vượt xa người thường, có thể giải tỏa rất nhiều tư thế, cũng không biết là không phải thật. Ừ, hôm nay ta nhưng mà tông sư môn hạ đệ tử, nói ra cũng là lớn có thân phận người, hơn nữa cổ võ đã nhập môn, những cái kia cái hiệp nữ phen nữ cửa sau khi thấy được. Còn không được nhanh chóng lấy lại. Nguyễn Tịch hưởng thụ suy nghĩ, vô tình hay cố ý ở giữa, nhưng là không để mắt đến nhà mình sao chịu được so Phan Trường Giang giá. chị nhan sắc, đừng xem hắn là có 30 căn hộ người. Có thể ít năm như vậy tới, đều là tiêu tiền bán, còn như dựa vào tự thân mị lực hấp dẫn muội tử. Đó là nhà trẻ không dài tàn lúc mới có đãi ngộ. Đáng tiếc khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không nắm chặt cơ hội. Đúng rồi, ta xem sư phụ mới có thể có bây giờ cái này tu vi. Nhất định là một lòng khổ tu người. Chắc hẳn rất nhiều người ở giữa vui thú còn không có hiểu qua. Làm là hắn đệ tử duy nhất, đương nhiên là có trách nhiệm mang sư phụ lãnh hội nhân thế tốt đẹp. Nguyễn Tịch ý niệm cùng nhau, lập tức không kềm chế được, lê lết cọ chạy đến Trương Hoa ngoài cửa, mời Trương Hoa cùng đi ra ngoài lái xe hóng gió. Ngoài dự liệu của hắn là, Trương Hoa cuối cùng một hớp đáp ứng, không mang theo chút nào do dự, 3 ngày không ra cửa. Dưới lầu canh chừng cổ võ giới mê đệ phen nữ cửa vậy không nhiều như vậy tình nhẫn nại. Phần lớn bị trưởng bối đãi trở về tập võ. Hai người rất thuận lợi ra cửa. Đi tới một xưởng bồng xe ô tô bên. Audi màu đen A5. Sư phụ, đây chính là đồ nhi xe. Nguyễn Tịch khá là tự hào giới thiệu. Đã từng hắn là có 31 căn hộ người. Sau đó thấy cái này chiếc Audi A5. Hắn là được chỉ có 30 căn hộ người, nhà một mực ở tăng trị giá, mà xe rơi xuống đất giảm một nửa. Theo lý, cái này ngu xuẩn hành vi suy nghĩ một chút liền sẽ hối hận. Bất quá thiên kim khó khăn đổi trong lòng tốt, hắn cũng không để bụng. Ông, cái này xe hơi động cơ rõ ràng cho thấy đi qua cải trang. Lúc phát động, lại có xe thể thao máy ông Minh Thanh. Khởi bước tốc độ vậy rất nhanh, 10 giây liền đạt tới 100 dặm, một đường ra khỏi thành, lái về phía hoang dã, gió hè đối diện cuồn cuộn tới, thổi người hết sức sảng khoái, thoải mái tới cực điểm. Nguyễn Tịch cũng có chút lâng lâng, sư phụ, cái này đua xe mùi vị ngươi chưa thử qua đi, nhiều lắm thử một chút, loại này cấp tốc có thể nói đời người hưởng thụ. Không nhiều thử một chút, quá đáng tiếc, Trương Hoa nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, là không làm sao thử qua, vậy ta cũng cưỡi rồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bó tâm sư phụ, Nguyễn Tịch ngay tức thì đổi sắc mặt, CMN, làm sao quên chứ, bên người vị này chính là có người rồng, cưỡi rồng ngự thiên là bao lớn hưởng thụ, há là chạy như gió lốc có thể so với, sư phụ. Nguyễn Tịch yên lặng chốc lát, cười mỉa nói, có thể hay không để cho đồ nhi mở mắt một chút. Biết một chút về trong truyền thuyết giao long là vì sao hình dáng. Đồ nhi dù sao cũng là sư phụ môn hạ, nếu như liền giao long đều không gặp qua, đi ra ngoài sẽ bị người chê cười tên nhà quê. Đến lúc đó cũng là thất lạc sư phụ ngài mặt mũi à, không có gì đẹp mắt. Dáng vẻ cùng trên nét tranh ảnh không sai biệt lắm. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, liền ánh mắt đều không tĩnh, ngoặc kép, nói nhảm, dáng vẻ nhất định là không sai biệt lắm. Bất quá ngươi liền cho câu thống khoái nói, có cho hay không xem đi. Nguyễn Tịch trong lòng ngầm tối tăm than khổ trước, trên mặt nhưng là cười nói, hẳn không như nhau đi. Ta nghe nói sư phụ giao long là một bên xanh lơ một bên đỏ. Khẳng định có chỗ đặc thù. Ngươi đang hoài nghi vi sư nói. Trương Hoa thanh âm như cũ bình thản. Có thể Nguyễn Tịch nhưng có thể cảm nhận được hắn hạ dũng động vô cùng sát khí. Vội vàng cười mỉa nói. Làm sao biết, đồ nhi làm sao dám hoài nghi sư phụ. Người nào không biết sư phụ phẩm đức cao thượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Đạo đức cao, đồ nhi đối với sư phụ nhưng mà 100% tín nhiệm. Vậy thì đàng hoàng lái xe, xảy ra tai nạn xe cộ, đừng trách vi sư xấu xí nói chưa nói trước đầu. Đến lúc đó vi sư khẳng định thấy chết mà không cứu. Trương Hoa nhàn nhạt nói, yên tâm đi, sư phụ, đường này ta kia năm không ra cái 1800 trở về. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Nguyễn Tịch vui vẻ cười to trước trả lời. Đối với điểm này, hắn vẫn là có tự tin. dẫu sao hôm nay là cuối tuần à, kia sẽ có người ăn no chồng đỡ tới cha xe. Ân, Từ không tin được 3 giây, phía trước giao lộ, liền gặp Giao một cái cảnh giơ tay lên, tỏ ý dừng xe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch trợn to mắt, các người ngày hôm nay tình huống gì, đứng xếp hàng tới đánh lão tử mặt sao, lão tử nhưng mà có 30 căn hộ người đàn ông, cũng phải cần mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-di-o-nối-tsi-. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.